Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, vì con báo thù. Vương Hùng, là ngươi giết chết con ta, là ngươi giết chết Đại Tần Hoàng Tôn. Tứ hoàng tử thanh âm bên trong lộ ra một cỗ khí lạnh đến tận xương. Tứ hoàng tử 70 võ tông cảnh tướng sĩ, tất cả đều đè lại đao kiếm chi chuôi. Chỉ đợi tứ hoàng tử mệnh lệnh, Vương Trung toàn đám người nhất thời biến sắc, có thể cưỡi hạc mà đến, đều là võ tông cảnh. Tứ hoàng tử các tướng sĩ, rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối địa vị, hắn muốn giết thiếu chủ, bảo hộ thiếu chủ. Vương Trung toàn thấp giọng kêu lên, một đám vương gia trung bộc nhất thời hạc hướng Vương Hùng. Còn Cự Khuyết, lúc trước bị Lý Thần Tiên tùy ý một trưởng vỗ đã không có sức tái chiến, mà Cự Môn bị đan hỏa đại trận đốt cháy mấy ngày mấy đêm, cũng là có thương tích trong người. Vương Trung Toàn đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, mà Vương Hùng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần không phải Lý Thần Tiên, Vương Hùng đều không e ngại. Không phải là bởi vì có Khổn Tiên Thằng, mà là bởi vì linh hồn chi lực. Chỉ là linh hồn chi lực, vô cùng chân quý, hao tổn một điểm đối Vương Hùng tới nói đều là tổn thất lớn. Vương Hùng tự nhiên cẩn thận dùng. Tứ hoàng cậu, không phải như vậy, là cửu ca ca chính hắn tạo thành. Một bên Thanh Hoàn quận chúa bỗng nhiên lấy dũng khí kêu lên. Tứ hoàng tử nhíu mày nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa. Không tệ, tứ hoàng tử. Muốn vì doanh thắng báo thù, người ít nhất muốn biết rõ ràng hắn cừu nhân là ai a. Chu Thiên Âm cũng mở miệng nói, chúng hạc cưỡi đến đây, chỉ có Chu Thiên Âm lợi dụng thiên nhãn kiến thức hết thảy. Thanh Hoàn quận chúa, ngươi một mực đang nơi này, tận mắt nhìn thấy a, ngươi nói a. Chu Chỉ ở một bên vội vàng nói, là cửu ca ca chính mình hại chính mình, không liên quan Vương Hùng sự tình. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời nói ra, hoang đường, chính mình hại chết chính mình. Còn có, con ta một đám cấp dưới, đều là tự sát hay sao? Phía trên này đều là hổ lang vết cắn, không phải Vương Hùng hạ lệnh, con ta làm sao lại chết? Tứ hoàng tử trừng mắt gào thét nói, không phải như vậy, bọn họ là muốn giết chúng ta. Vương Hùng mới hạ lệnh hổ lang xuất thủ. Dù vậy, Vương Hùng cũng không có giết cửu ca ca. Cửu ca ca bị chế trụ về sau, cưỡng ép giấy rùa, bắn ra dao găm, càng phải đem ta cũng giết chết. Mới, Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, mới thế nào? Tứ hoàng tử trợn mắt nói, Doanh Thắng muốn giết ngươi. Chu Trì cũng trừng to mắt kinh ngạc nói, vâng. Lúc ấy Vương Hùng dùng trường tiên cứu ta, vô pháp tới phóng tới dao găm, dùng khí lưu nhượng dao găm quay đầu, đâm vào cửu ca ca mi tâm, chính hắn hại chính mình, không thể trách Vương Hùng. Thanh Hoàn quận chúa kiên trì nói, không, không thể nào, Doanh Thắng tại sao phải giết ngươi? Chu Trì lộ ra vẻ mờ mịt, ta không tin, Thanh Hoàn nha đầu. Ngươi cửu ca ca nhiều thương ngươi, ngươi bây giờ thế mà giúp đỡ một ngoại nhân, vu khống ngươi cửu ca ca. Tứ hoàng tử trừng mắt quát, ta không, ta nói là lời nói thật, cửu ca ca muốn giết ta, mấy lần đều là muốn giết ta. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời lo lắng nói, ha ha, Thanh Hoàn nha đầu, hắn nhưng là biểu ca ngươi, ngươi cứ như vậy vu khống. Ta nhìn ngươi trở về, như thế nào hướng cha mẹ ngươi bàn giao? Bất quá, ngươi mới vừa nói, dao găm là Vương Hùng làm quay đầu, đâm vào con ta mi tâm. Không sai, Vương Hùng giết con ta, nợ máu trả bằng máu. Hôm nay phải chết, tứ hoàng tử hung ác tiếng nói. Hát, 70 võ tông cảnh nhất thời hét lớn một tiếng. Tứ hoàng cậu, ngươi... Thanh Hoàn quận chúa một trận lo lắng, cách đó không xa, Vương Hùng nhưng lại không để ý, bởi vì, tứ hoặc tử muốn giết mình, cũng sẽ không bởi vì Thanh Hoàn quận chúa mấy câu liền cải biến. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, đã chuẩn bị phóng thích linh hồn chi lực. Tứ hoàng tử, Chu Thiên Âm bỗng nhiên cắt ngang tứ hoàng tử kêu gào. Tứ hoàng tử không tin Thanh Hoàn quận chúa. Bất quá, ta có thể vì Vương Hùng làm chứng. Bởi vì ta thiên nhãn, lúc trước thấy rõ ràng hết thảy. Thanh Hoàn quận chúa lời nói không ngoa. Doanh Thắng ám sát Vương Hùng. Thanh Hoàn không thành, phản thụ kỳ hại, gieo gió gặt bão, trách không được Vương Hùng. Chu Thiên Âm bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Thiên Âm mới mở miệng, Vương Trung Toàn, Chu Trì hết thảy đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Chu Thiên Âm giờ phút này thế mà giúp Vương Hùng nói chuyện. Gieo gió gặt bão, ha ha, Chu Thiên Âm, uổng phí tiểu nhi đối ngươi một lòng say mê. Càng mời ta qua ngươi Chu gia để thân, ngươi bây giờ thế mà đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Độc phụ, Vương Hùng nói ngươi là độc phụ, một điểm không sai. Tứ hoàng tử trừng mắt nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm cũng là trong nháy mắt thanh âm lạnh xuống đến. Doanh Phấn, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Gia phụ Nam Phương Vương cùng Nhân Hoàng cùng thế hệ, người ta cũng coi như cùng thế hệ. Doanh Thắng si tâm vọng tưởng, ta Chu Thiên Âm cũng không phải là các ngươi cha con có khả năng vu khống. Ha ha ha, vu khống, vu khống ngươi cái gì? Độc phụ sao? Hắn Vương Hùng mắng, ta liền chửi không được. Vương Hùng là ngươi vị hôn phu, cho nên ngươi tâm hướng về hắn. Hiện tại con ta chết, ngươi còn muốn che chở Vương Hùng. Ngươi nói hết thảy, đều là lập. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ta hôm nay liền muốn giết hắn, vì con ta báo thù. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Tứ hoạt tử Doanh Phấn trừng mắt gào thét nói. Giờ phút này, nhi tử tử vong, Doanh Phấn đã đến điên cuồng biên giới. Ai cũng diệt không xong hắn hỏa diễm. Giết, giết cho ta Vương Hùng. Tứ hoàng tử tiếng giống nói. Vâng. 70 võ tông cảnh nhất thời hét lại nói. Đông Phương Vương ấn ở đây, ai dám làm càn? Vương Trung Toàn hét lớn một tiếng, nhất thời giơ cao Đông Phương Vương ấn. 70 tướng sĩ sầm mặt lại. Các ngươi nhưng nhìn tốt, vị này là Đông Phương Vương phủ thiếu chủ. Đông Phương Vương vẫn lạc, chỉ đợi thiếu chủ 18 tuổi liền có thể kế thừa vương vị. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta phủ thái tử một cọng tóc gáy, cũng là phạm phải đại mưu làm trái tội, lý đáng diệt tộc. Các ngươi còn dám tiến lên trước một bước? Vương Trung Nghĩa trừng mắt tiếng giống nói. Một tiếng này giống, 70 tướng sĩ biến sắc. Một bên Vương Hùng lại không nhúng tay, có chút thưởng thức nhìn về phía Vương Trung Toàn. Trước kia ngơ ngơ ngác ngác, không có chú ý chi tiết. Giờ khắc này, Vương Hùng mới phát hiện, cái này Vương Trung Toàn, không chỉ là trung thành, thủ đoạn, đảm phách, nhãn lực đều là thượng giai chi tài, khó trách thành vì phụ thân tâm phúc, đại mưu làm trái tội. Đừng nghe hắn, Vương Hùng chém giết Hoàng Tôn, cái này là tử tội, từ cung bảo các ngươi, người nào cũng đừng hòng diệt các ngươi tộc. Doanh Phấn tiếng quát nói. Một đám tướng sĩ thần sắc nghiêm lại, nhất thời yên lòng. Đúng vậy a, sát Hoàng Tôn, đây chính là tử tội a. Chính mình sát Vương Hùng, lại có tứ hoàng tử đảm bảo, chính mình sợ cái gì? Huống hồ, chính mình là tứ hoàng tử người. Vương Hùng chết, tứ hoàng tử địa vị còn có thể cao hơn một bước. Chúng tướng sĩ sắp lên trước, Vương Trung Toàn biến sắc. Nhưng, vẫn là Dơ Kim Ấn nói, Doanh Thắng là Hoàng Tôn lại như thế nào? Hoàng Tôn liền có thể ám sát Chư Vương Thái Tử sao? Hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, huống chi Doanh Thắng chỉ là Hoàng Tôn, huống hồ, coi như thiếu chủ nhà ta phòng vệ chính đáng, nhượng Doanh Thắng gieo gió gặt bão, thiếu chủ nhà ta, cũng không phải do các ngươi bọn này mãng phu chế tài. Ta Đại Tần người nước tự có luật pháp, chư vương, thái tử phải chăng có tội, tự có ngự sử đại phu đến hoạt động tra, thẩm phán, khi nào đến phiên các ngươi chạy ngự sử đại phu chức quyền? Các ngươi là muốn tạo phản sao? Sau cùng một tiếng, các ngươi muốn tạo phản sao? Móc lửng, uống đến 70 tướng sĩ vừa mới dơ lên khí diễm trong nháy mắt lại dập tắt xuống dưới. Từng cái nhìn chung quanh, không dám lên trước, Vương Trung Toàn nói một lần sau một lần dọa người, mà lại câu câu đều có lý. Trung tướng sĩ nhất thời hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải. Vương Hùng đứng ở một bên, cực kỳ thưởng thức nhìn về phía Vương Trung Toàn, đồng thời cũng nhìn thấy Vương Trung Toàn nắm lấy kim ấn toàn thân đổ mồ hôi. Hiển nhiên cũng có chút bận tâm, bất quá, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chỉ dựa vào một cái kim ấn, liền hoảng sợ 70 võ tông cảnh không dám tiến lên trước một bước. Đây đã là không bình thường lợi hại năng lực. Chu Thiên Âm ở một bên nhìn chằm chằm Vương Trung Toàn, cũng là một trận cảm thán, như thế trung bộc lại là khó được, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tứ hoàng tử nụ cười bỗng nhiên biến thê lương đứng lên. Thái tử, ngươi còn không phải Đông Phương Vương đâu. Hoàng tử vì hoàng tôn báo thù, giết ngươi lại như thế nào? Nhân hoàng trách tội, đó là cũng là ta vì nhi báo thù. Đại Tần người nước là ta doanh gia, còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến tùy ý chém giết doanh thị tử tôn. Hôm nay giết ngươi Vương Hùng cũng là giết gà dọa khỉ. Các ngươi đám phế vật này sợ cái gì? Ra cái gì sự tình? Bản cung đỉnh lấy thực đang sợ, liền sát quang Vương Hùng bên người người. Đem Vương Hùng bắt được bản cung trước mặt, từ bản cung tự mình chém giết, còn chưa động thủ. Tứ hoàng tử trừng mắt gầm lên giận dữ. Đúng vậy a, chính mình không giết Vương Hùng không là được. Đem hắn trọng thương đưa đến tứ hoàng tử trước mặt, nhượng tứ hoàng tử giết không là được, chính mình lo lắng cái gì? Giống 70 tướng sĩ trong nháy mắt vồ giết về phía Vương Hùng một hàng. Giờ khắc này, Vương Trung Toàn biến sắc, trong tay nắm lấy kim ấn cũng vô dụng. Hộ giá, hộ giá, Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ bối rối, đối một đám trung bộc hô. Vương lão, người trông thấy đi, kim ấn quyền lợi là muốn dựa vào thực lực tuyệt đối đến bảo vệ. Vương Hùng híp mắt mắt thấy này đánh tới tướng sĩ, lão nô vô năng. Vương Trung Toàn khổ sở nói, ngươi đã làm rất tốt. Vương lão, không nên tự trách, vương gia bởi vì có ngươi mới sống đến bây giờ. Vương Hùng lắc đầu, thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Vương Trung Toàn cũng rút ra trường đao quát, xì, ngâm, một đám trung bộc nhanh chóng bảo hộ ở Vương Hùng bên người. Bầy sói mắt lộ ra hung quang, cự khuyết bị Lý Thần Tiên trọng thương, giờ phút này phát huy không bao lớn uy lực, nhưng cũng đứng tại Vương Hùng bên cạnh thân. Cách đó không xa, Thanh Hoàn quận chúa một trận lo lắng. Cự môn, bắt giặc phải bắt vua trước, làm phiền ngươi, đem doanh phấn cầm xuống. Vương Hùng lại là bỗng nhiên mở miệng nói, tốt. Cự môn hét lớn một tiếng, oanh, cự môn trong nháy mắt lao ra, oanh, oanh, đối diện hai cái tướng sĩ, trong nháy mắt bị cự môn đánh bay ra ngoài, cự môn trong nháy mắt phóng tới doanh phấn, làm can, lớn mật, ngăn lại hắn, ngoặc kép chấm chấm, vọt tới trung tướng sĩ biến sắc, một bộ phận phóng tới Vương Hùng, một bộ phận lại là bảo vệ tứ hoàng tử, đuổi bắt cái này vọt tới cự môn. Cự môn mạnh mẽ, một đường xông đến, nhất thời mảng lớn tướng sĩ bị đánh bay. Nhưng, trung tướng sĩ cũng là võ tông cảnh, ngay từ đầu không địch lại về sau, nhanh chóng phối hợp lại, hợp kích cự môn, nhất thời nhượng cự môn tốc độ nhiều lần bị ngăn trở. Dư Tẫn, cự khuyết, mang theo bầy sói thối lui, bọn họ không dám đả thương đến tôn. Vương Hùng đối bầy sói phân phó nói. Ô ô ô, bầy sói một trận lo lắng. Dư Tấn cũng là một mặt không muốn. Nhưng, Vương Hùng chi lệnh, thắng qua hết thảy, bầy sói trong nháy mắt thối lui một số. Thập đại trung bộc đem Vương Hùng thủ ở trung ương. Nhất thời nghênh tiếp đợt thứ nhất tướng sĩ. Oanh minh ở giữa, đao kiếm chạm vào nhau. Vương Hùng cùng Vương Trung Toàn bị vây quanh ở trung ương. Một vòng trung bộc nhất thời nhận chúng tướng sĩ áp lực thật lớn. Vương Trung Toàn lo lắng, mà Vương Hùng lại thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, Cự Môn cũng vọt tới Doanh Phấn phụ cận. Doanh Phấn mặt lộ vẻ âm trầm. Bốn phía một đám cấp dưới toàn lực tới bên trong. Toàn bộ thần mộ sơn chi đỉnh lại lần nữa lâm vào đại chiến. Chỉ có Chu Thiên Âm mang đến một đám người, một mực không đếm xỉa đến. Thiên Âm tỷ tỷ, mau cứu Vương Hùng đi. Thanh Hoàn quận chúa lo lắng cầu cứu bên trong. Tỷ, chúng ta không nhúng tay vào sao? Chu Trì cũng tò mò nói. Chu Thiên Âm nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Cự Môn thật là lợi hại, nhưng hắn cuối cùng thụ thương a. Doanh Phấn Chu Triệt mấy cái thân vệ thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu. Thậm chí Doanh Phấn một mực ẩn nhẫn không phát, hắn thực lực cũng không thể khinh thường a. Cự Môn khẳng định không đả thương được Doanh Phấn. Vương Hùng vì sao còn bình tĩnh như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?